Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lại tập. Lê Ông chỗ ở là một gian nửa phong bế đơn độc không gian. Từng cái thương vụ khoang hành khách lẫn nhau ở giữa gần nhất khoảng cách đều ở 2 mét dùng ngoài. Hắn đặt trước thương vụ tòa lúc chính là lựa chọn hàng trước nhất dựa sát bên trái vị trí. Nơi này chỉ cần chú ý tới sau lưng cùng phía bên phải liền có thể rồi. Từ Lê Ông rời khỏi nhà khách, hắn liền không có cảm giác đến bất luận cái gì giám thị. Thẳng đến hiện tại cũng không có mảy may khả nghi tồn tại. Nhưng hắn lại có loại cảm giác, có người nghĩ muốn đối phó hắn. Loại này cảm giác phi thường không có tới từ. Hắn lại hết sức tin tưởng. Hôm nay hắn mặc là một cái quần áo thoải mái. Hắn thò tay đem nghề nghiệp chiến binh dao găm từ bắp chân chỗ lấy ra. Trở tay giấu ở quần áo thoải mái trong tay áo. Hắn toàn thân buông lỏng. Ở buông lỏng mặt ngoài dưới. Là toàn thân như là kéo căng lò xo loại. Chỉ cần vừa có không ngờ liền sẽ lập tức bạo phát. Có khả năng tiến vào thương vụ khoang. Đều là xã hội tinh anh nhân sĩ. Cao giá cả nhường người bình thường không có cách gì tiến vào nơi này. Một tên người mặc hàng hiệu thương vụ phục người trung niên chậm rãi đi rồi tiến đến. Hắn ánh mắt quét qua thương vụ khoang, cũng quét qua Lê Ông vị trí. Sau đó tên này người trung niên đi đến xa cách Lê Ông liền nhau không gian ngồi rồi xuống tới. Cũng phất tay gọi tới người hầu muốn rồi một chén rượu đỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất cùng đối thương vụ khoang quen thuộc trình độ. Cái này là một tên thành công thương nghiệp tinh anh. Lê Ông cảm giác cũng không có phát hiện người trung niên có gì không ổn chỗ. Hắn không có cảm giác được người trung niên đối hắn uy hiếp. Nhưng sự thực trên này người trung niên tên là Razor. Mặt ngoài trên xác thực là một vị thành công thương nghiệp tinh anh. Nhưng hắn củi nước căn bản không đủ hắn tiêu hao. Bởi vì Razor cần muốn tu luyện. Tu luyện chỗ cần không hề là một phần lương cao nước có thể thanh toán. Càng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn cần muốn đối chính mình tu luyện giữ bí mật, cho nên hắn còn làm một chút kiêm chức. Lần này hắn tiếp vào rồi một cái nhiệm vụ, bắt sống nhiệm vụ mục tiêu. Ở nhiệm vụ mục tiêu tư liệu bên trong, nhắc tới mục tiêu tay không giết chết rồi một tổ quân đội tinh anh chiến thuật đội nhỏ. Bất quá Razor cũng không có quá mức để ý, tay không giết chết quân đội tinh anh chiến thuật đội nhỏ đối với hắn mà nói. Dễ dàng hơn, chỉ là động thủ liền có thể làm đến. Nhiệm vụ này thù lao mở cực cao. Cao đến nhường Razor không có cách gì cự tuyệt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, mục tiêu chỉ là người bình thường. Ở Razor trong mắt, chỉ cần không phải tinh sĩ, đều là người bình thường. Cái gọi là nhận qua huấn luyện quân sự tinh anh. Đối với Razor mà nói, cùng người bình thường không có khác biệt. Razor cười nhạt nhìn rồi thoáng qua Lê Ông. Lê Ông vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác. Ở Razor không có hảo ý ánh mắt dưới. Cũng không có bất luận cái gì xúc động. Phi thuyền chở khách bay lên không lên bay. Ổn định thăng đến vũ trụ. Hướng về chỉ định nhảy vọt điểm đi tới. Razor rất là nhẹ nhõm. Lần này vận chuyển có 5 ngày thời gian. Đến nhảy vọt điểm 3 ngày thời gian. Sau đó ở một cái khác nhảy vọt điểm đến Chavin Star có 2 ngày thời gian. Hắn không hề cần muốn ở nửa trước trình động thủ. Lê Ông mặc dù đoán được có nguy hiểm, nhưng hắn lại không có cách gì cảm giác đến nguy hiểm chỗ ở. Hắn cần muốn thời khắc cẩn thận. Tốt ở hắn tinh thần so người bình thường mạnh mẽ. Không cần ngủ say chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần. Vượt qua vận chuyển 5 ngày thời gian không thành vấn đề. Thương vụ khoang mỗi một tên khách nhân đều có riêng phần mình vệ sinh khoang. Loại này vệ sinh khoang rất nhỏ. Nhưng ở loại này phi thuyền chở khách trên lại là cực kỳ xa xỉ. Thương vụ khoang khách nhân có thể ở riêng phần mình không gian bên trong giải quyết rửa mặt cùng. Vệ sinh vấn đề, từ mật tính cũng rất cao. Cũng không phải phi thuyền chở khách không nghĩ xây càng thêm xa hoa không gian. Chỉ là loại kia khách nhân một dạng đều có chính mình tư nhân phi thuyền. Căn bản sẽ không cưỡi ngồi phi thuyền chở khách. Phi thuyền chở khách tự thân có khả năng thông qua nhảy vọt điểm. Phi thuyền chở khách không gian cũng nhận rồi hạn chế. vì rồi phí tổn cân nhắc phi thuyền chở khách chỉ có thể ở cung cấp tương ứng phục vụ tiền đề dưới. Tận khả năng áp xúc không gian. Vận chuyển rồi 3 ngày. Cuối cùng đi đến rồi nhảy vọt điểm. Chỗ này nhảy vọt điểm cùng lần trước Vikram chỗ đi qua nhảy vọt điểm hoàn toàn khác biệt. Nơi này có mười mấy chiếc phi thuyền đang xếp hàng chờ đợi. Phi thuyền chở khách lớn nhất phí tổn cũng liền là ở chỗ này. Vì rồi càng nhanh lui tới, phi thuyền chở khách nhất định phải thông qua nhảy vọt điểm tới càng nhanh chóng hơn. Cứ như vậy, đầu tiên phi thuyền chở khách liền không thể quá lớn, nhất định phải có thể duy trì nhảy vọt điểm thông qua. Ngoài ra, nhảy vọt điểm thu phí cũng không ít, đặc biệt là nhằm vào phi thuyền chở khách mà nói. Đi qua rồi 3 ngày thời gian, Lê Ông cũng đang hoài nghi mình đúng không đúng đa nghi. Trong 3 ngày này, hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói. Chỉ có người hầu đưa tới bữa ăn điểm lúc, mới sẽ mở ra chính mình cửa khoang. Xin quý khách nhóm ngồi về ghế dựa trên, thắt chặt dây an toàn chờ đợi không gian nhảy vọt. Lê Ông đem dây an toàn buộc lại sau không lâu. Hắn lần nữa đã trải qua rồi không gian nhảy vọt kỳ lạ cảm giác. Liền ở hắn tầm mắt khôi phục thời điểm, hắn nhìn đến một cái người ngồi ở hắn trước mặt. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn nghĩ muốn động tác, lại phát hiện chính mình không có cách gì động đậy. Đó cũng không phải dây an toàn nguyên nhân. Dây an toàn chỉ là hạn chế rồi hắn thân thể. Hắn hai tay cùng đầu đều có thể hoạt động. Razor cũng có chút ngạc nhiên. Lê Ông phản ứng vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Dùng hắn tinh thần cường độ, mặc dù hắn không hề sở trường khống chế tinh thần, nhưng là chỉ dựa vào lấy tinh thần nghiền ép cũng nên đem Lê Ông áp chế ngất đi. Nhưng là trước mặt Lê Ông lại chỉ là thân thể không có cách gì động đậy, mà tư duy rõ ràng y nguyên rõ ràng. Không sai tinh thần. Nói không chừng ngươi trở thành tinh sĩ lời nói, chúng ta còn khả năng là đồng loại. Razor nhàn nhạt nói rằng, hắn cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc việc. Cho dù là đối phó Lê Ông dạng này người bình thường, hắn còn là làm đến rồi cực hạn. Người bình thường là không có cách gì ở không gian nhảy vọt bên trong tỉnh táo. Razor chính là bắt lấy rồi cơ hội này. Mở ra rồi Lê Ông cửa khoang, đứng ở Lê Ông trước mặt đem nó khống chế. Nếu như không phải là muốn người sống, Lê Ông vào lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Razor kế hoạch rất đơn giản. Đem Lê Ông khống chế, sau đó dùng Lê Ông sinh bệnh vì lấy cớ. Tại ở gần Chavin Star ngoài vũ trụ sẽ có chữa bệnh phi thuyền qua tới đem Lê Ông tiếp đi. Razor sau khi nói xong gia tăng tinh thần chuyển vận, cưỡng ép áp chế Lê Ông. Lê Ông không chỉ là cảm giác đến thân thể trên như là núi lớn loại bị ngăn chặn. Hắn tinh thần cũng ở đối phương tinh thần áp chế xuống. Bắt đầu biến được hoảng hốt. Không thể ngủ. Ta đã ngủ rồi đủ lâu rồi. Nếu như ngủ xuống dưới khả năng chính là vĩnh cửu ngủ xuống dưới rồi. Lê Ông ở trong lòng báo cho chính mình. Hắn tinh thần đột nhiên bùng nổ. Này nhường hắn thời gian ngắn có thể biên độ nhỏ khống chế thân thể. Cái này cũng không đủ để nhường tứ chi của hắn động đậy. Lại là có thể nhường hàm răng cắn ở đầu lưỡi phát lực. Theo lấy một luồng máu tươi mang đến rồi cực mãnh liệt đau đớn. Nhường hắn tinh thần chấn động. Lê Ông toàn thân khôi phục rồi sức lực. Tay phải hắn bên trong ẩn giấu nghề nghiệp chiến binh dao găm lấy cực nhanh tốc độ hướng về trước. Mặt Razor đâm tới. Hắn đối tinh sĩ hiểu rõ cơ hồ là không. Lúc trước chiến đấu bên trong hắn dùng chiến thuật dao găm rất gian nan mới có thể phá vỡ tinh sĩ phòng ngự, lại không có cách gì tạo thành quá sâu vết thương. Trong tay nghề nghiệp chiến binh dao găm mặc dù so chiến thuật dao găm muốn sắc bén chút, nhưng cũng không đủ dùng để hắn có lòng tin tổn thương một tên tinh sĩ. Cho nên Lê Ông lựa chọn công kích là Razor con mắt. Đây là Razor cách hắn rất gần tình huống dưới. Chỗ này không gian vốn cũng không lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.